nhưng mà nữ nhân bên ngoài cung, bất tam bất. Tóm lại, con không được buông thả bản thân, biết chưa? Sắc mặt thái tử cứng đờ một hồi, sau đó lạnh mặt phản bác, nhi thần không có tư tình với ai bên ngoài cung cả. Huống chi, đó cũng không phải là nữ tử lẳng lơ, mẫu hậu không biết rõ nội tình thì đừng nên phỏng đoán ác ý như vậy. Hoàng hậu thở dài, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi, con là người có chừng mực, cũng là thái tử đại lương, mẫu hậu không muốn nói nhiều, chỉ cần trong lòng con biết cân nhắc là được. Ngày khác mẫu hậu sẽ đề nghị với phụ hoàng con, cho con chọn vài người nữa, bên người không có nữ nhân chi kỷ, suy cho cùng vẫn không được. Vẻ mặt thái tử cứng đờ, nhưng vẫn gật đầu đáp, nhi thần nghe theo lời mẫu hậu. Ra khỏi Vị Ương cung, thái tử vẫn có chút phiền muộn. Chiến tranh phương Bắc với Bắc Mông đã diễn ra gần một năm, chiến hỏa ở biên quan vẫn chưa lan tràn đến Trung Nguyên, binh khí và máu tươi ở biên quan vẫn chưa ảnh hưởng đến cảnh ca vũ thái bình ở Thượng Kinh. Nhưng mà, thái tử vẫn rất nôn nóng. Chiến sự tiến hành đến bây giờ có thể xem như là thuận lợi. Đại hoàng huynh của hắn là Chiếu Bình Vương cũng thường xuyên lập được chiến công. Tuy bên trong những chiến công này nhất định là có sự hỗ trợ của người khác, nhưng trung quy vẫn có công lao. Hoặc cũng có thể nói, chỉ cần Chiếu Bình Vương ra trận thì đã được tính là có công. Hoàng đế đã nhiều lần tán dương đại nhi tử này của mình trên triều, điều này làm cho thái tử cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn thật sự vô cùng chán ghét ánh mắt đại ca từ trên cao nhìn xuống hắn. Từ chuyện đại sự quân chính, quân sự chính trị, đến chuyện duy trì hậu cung, mỗi bước đi của hắn đều rất gian nan, vì thế tâm trạng của hắn khó chịu cũng không phải là chuyện kỳ quái. Nữ tử ngoài cung mà mẫu hậu nhắc đến kia, chính xác là trong lúc hắn tức giận xuất cung thì tình cờ gặp được, xem như là mỹ nhân cứu anh hùng đi. Tóm lại, đó là một loại duyên phận kỳ diệu. Nữ tử kia không giống với bất kỳ nữ nhân nào mà hắn từng thấy. Nàng thông minh, nói chuyện sắc bén, hồn nhiên hoạt bát lại cơ trí lanh lợi. Quan trọng nhất là nàng không biết thân phận thái tử của hắn, chỉ đơn thuần muốn kết giao với hắn. Giữa bọn họ cũng không có tư tình. Thái tử biết, có lẽ chỉ mình hắn đơn phương tương tư mà thôi. Chỉ khi gặp nàng thì hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản. Những áp lực trong cung, gánh nặng của thái tử, những việc phiền lòng, dường như đều biến mất. Thái tử thở dài một hơi. Hắn muốn nạp nữ tử kia vào Đông Cung, cho nên đương nhiên hắn đã phái người tra xét chi tiết về bối cảnh của nữ tử kia. Nàng là tiểu thư khuê các, tuy ra thế không hiển hách, nhưng cũng có chút thanh danh, nạp vào Đông Cung cũng không tính là mất thể diện. Nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy, có lẽ là do sợ hãi. Hắn sợ nữ tử hắn ái mộ không muốn gả cho hắn, càng sợ sau khi nàng vào Đông Cung thì sẽ thay đổi bản tính, không còn nét thuần khiết như bây giờ nữa. Hắn hiểu quá rõ tòa cung điện này, nơi chỉ biết bồi dưỡng ra những nữ nhân ăn thịt người. Thượng Dương Cung, Hoa Thường giơ chiếc khăn tay mẫu đơn mà nàng vừa thêu lên, khóe miệng hiện lên nụ cười vui vẻ, nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt cũng không làm ảnh hưởng đến mị lực của nàng, mà ngược lại, sóng mắt càng lộ ra vẻ đẹp hòa quyện giữa ôn nhu và phong tình. Thời gian thật biết cách chăm sóc nữ nhân này. Trong điện không có nhiều cung nhân, chỉ có vài người tâm phúc. Lan Chi đang đứng hầu ở một bên, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ôn hòa của nương nương nhà mình, chuyện đó đã làm xong chưa? Lan Chi cúi đầu, nhún người hành lễ, thấp giọng nói, bẩm nương nương, đều đã được xử lý ổn thỏa, thần không biết quỷ không hay, chắc chắn không ai biết là do chúng ta làm. Người của chúng ta ở Đông Cung và Ngọc Hoa Cung ẩn mình kín đáo nhiều năm như vậy, nhất định thái tử và đức phi sẽ không hoài nghi. Hoa Thường cười cười, vẻ mặt vẫn ôn hòa nhu thuận như cũ, nhẹ nhàng nói, sau này cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, làm cho những người đó ngậm miệng hết đi, biết chưa? Lan Chi khom người thật sâu, cúi đầu nói, nô tỳ đã rõ, nương nương yên tâm. Hoa Thường thu khăn tay lại, vịn tay cốc hương đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Nàng nhìn tòa cung điện có mái ngói màu xanh lục ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm, đức phi tỷ tỷ, tỷ đừng làm muội thất vọng. Người có giá tâm bừng bừng như tỷ, muội sẽ giao lại quyền lựa chọn cho tỷ. Ngọc Hoa Cung, đức phi lớn hơn Hoa Thường mười mấy tuổi, bây giờ cũng đã là một lão nữ nhân 45, sớm đã hiện ra vẻ già nua. Có điều nàng vốn không có mỹ mạo, vì vậy lúc già cũng không khác biệt mấy, ngược lại còn hiện ra vài phần hiền lành. Vài năm gần đây lại còn học được tính nhẫn nại chịu đựng. Nhiễm Phong đứng một bên nhẹ giọng nói, nương nương, người của chúng ta đã tra ra được, vị hồng nhan chi kỷ kia của thái tử là cô nương Diệp Thị, có quan hệ rất gần với Trịnh Thị của chúng ta. Mẫu thân của nàng ta là người Trịnh Thị, tính ra là đường muội của người đó. Chỉ là vị kia mất sớm, gia mẫu bây giờ chính là kế thất vợ kế, cho nên quan hệ giữa hai nhà có chút phai nhạt. Ngón tay Đức Phi đeo bộ hộ giáp dài đỏ rực, gõ từng hồi lên ghế, thanh âm vừa mạnh vừa nặng nề. Nhiễm Phong dè dặt nhìn nương nương nhà mình, lên tiếng nói, nương nương muốn dùng cô nương kia làm chuyện gì sao? Chỉ là, tuy nàng ta khá thân cận với thái tử, nhưng dường như không có nhược điểm nào để bắt thóp, nhiều lắm chỉ có thể làm hỏng thanh danh nàng ta mà thôi. Động tác gõ ngón tay của Đức Phi càng lúc càng nhanh. Nhiễm Phong biết, tâm trạng nương nương đang dao động thì mới làm động tác như vậy, tần suất cho thấy tâm tình nương nương đang vô cùng kích động. Nhưng mà, chẳng lẽ có điều gì có thể lợi dụng trong chuyện này sao? Đáng để nương nương ưu tư như vậy ư? Động tác kia dừng lại, Đức Phi chậm rãi mở mắt ra, môi run lên, đôi mắt tỏa sáng, trong đó mang theo sự hưng phấn và dãy giụa, sau đó mở miệng nói từng câu từng chữ. Ngươi truyền tin về nhà, nói rằng bổn cung cần một vị muội muội tiến cung tranh sủng, bảo trong nhà an bài cho tốt. Nhiễm Phong có chút kỳ quái, sao nương nương lại đột nhiên muốn tỷ muội tiến cung tranh sủng thế? Hoàng thượng đã gần 50, sớm đã lực bất tòng tâm, càng thêm thờ ơ với nữ sắc, không phải là thời cơ tốt để tranh sủng. Bây giờ nữ hài của các gia tộc đều nhắm vào chư vị hoàng tử, làm gì có tâm tư tranh giành sự sủng ái của hoàng đế chứ? Đức Phi có chút hưng phấn liếm môi một cái, mở miệng nói, bổn cung thấy nữ nhi của vị đường muội kia không tồi. Đường muội mất sớm, chắc chắn kế mẫu đối đãi với nàng ấy vô cùng lạnh nhạt. Diệp Thị lại không phải là gia tộc lớn gì, nữ hài tử nhà chúng ta lại không có nhan sắc, không thích hợp để tiến cung. Nhưng mà Diệp Thị đã sa sút nhiều năm, bổn cung nghĩ vị ngoại sinh nữ này của bổn cung chắc sẽ vì gia tộc mà nguyện cống hiến một phen đúng không? Nhiễm Phong nghe Đức Phi nói, cả người đột nhiên run lên. Nữ nhân mà thái tử ái mộ, hoặc là nói có khả năng thái tử đang ái mộ nữ nhân đó, vậy mà nương nương lại muốn nạp nàng ta vào hậu cung của hoàng đế sao? Lượng thông tin này quá lớn, Nhiễm Phong phải giải phóng đại não của mình mới được. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nàng chỉ là một nô tỳ, mọi chuyện cứ nghe theo nương nương là được. Nhiễm Phong hành lễ đáp ứng, nô tỳ đã hiểu. Đức Phi cong khóe miệng lên, thanh âm nhu hòa, bảo người trong nhà làm cho tốt, không cần nói chi tiết cho bọn họ, cứ nói là ý của bổn cung, cho nên không cần tìm tòi căn nguyên làm gì. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bổn cung. Nhiễm Phong cúi đầu đáp vâng, sau đó chậm rãi lui ra. Tất cả đều không nằm ngoài dự liệu của Hoa Thường. Đức Phi, cho tới bây giờ thì nàng ta chưa hề lấy việc xuất cung dưỡng thọ làm mục tiêu, giả tâm của nàng ta vẫn luôn che giấu rất sâu. Thế nhưng trong các loại bài bố của Đức Phi, chung quy vẫn bị Hoa Thường nhìn ra vài phần. Đức Phi nương nương, mục tiêu của nàng ta vẫn luôn là ngôi vị Hoàng Thái Hậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, Diệp Mỹ Nhân edit, Su Thái Phi. Toàn bộ hậu cung dường như lâm vào bầu không khí kỳ quái. 4 năm nay hậu cung đều không có người mới tiến vào, nhưng hiện giờ hậu cung to như vậy, cuối cùng cũng có thêm một vị muội muội rồi. Nàng ta xuất thân Diệp Thị, là họ hàng xa của Đức Phi, tuổi trẻ mỹ mạo, tính tình hoạt bát. Hoàng đế không phải là một người trầm mê nữ sắc, nhưng mà Đức Phi đã hầu hạ hoàng đế nhiều năm, nên nàng ta cũng có tiếng nói trước mặt hoàng đế. Đức Phi ở giữa giật dây, giới thiệu chất ngoại nữ của mình cho hoàng đế. Nếu hoàng đế không đáp ứng, thì một là không cho Đức Phi thể diện, hai là làm hỏng thanh danh cô nương nhà người ta. Huống chi, cô nương ấy nhìn cũng rất đẹp, dung mạo tính cách đều làm cho người ta yêu mến, xuất thân thì không cao, vì thế nạp vào cung thật sự cũng không phải là chuyện gì to tát. Về phần Diệp Thị có nguyện ý vào cung hay không thì chẳng ai quan tâm. Cho dù người có thân phận cao quý như Hoa Thường trước đây, thì khi nàng chuẩn bị tiến cung, đã từng có ai hỏi nàng có nguyện ý vào cung phụng dưỡng hoàng đế hay chưa? Vị ương cung, hoàng đế muốn nạp phi, người nên biết đương nhiên chính là hoàng hậu. Khi hoàng hậu nghe thấy tin tức thì cả người đều choáng váng như rơi vào hầm băng. Đôi mắt hoàng hậu không có tiêu cự, toán loạn vô thần, bàn tay mang hộ giáp thật dài cầm chén trà trên bàn lên, tiếng lách cách của chén trà tam kiện va chạm vào nhau vô cùng rõ ràng. Thúy Lâu đứng bên cạnh, vẻ mặt không đành lòng, nhưng lại hoàn toàn không biết nên an ủi thế nào. Hoàng hậu nương nương đã gần như sụp đổ rồi. Nước trà trong chén sánh ra ngoài một chút, bàn tay hoàng hậu càng thêm run rẩy, thật vất vả mới uống xong một ngụm trà. Lúc hoàng hậu đặt chén trà xuống thì cũng không để vững. Chén trà ngã nghiêng trên bàn, nước trà theo đó chảy xuống dưới. Thúy Lâu vội vàng tiến lên thu dọn rồi lau khô. Ánh mắt hoàng hậu vẫn còn ngơ ngác. Một lúc lâu sau, mới khó khăn lên tiếng nói. Thúy Lâu, thái tử làm việc luôn ổn thỏa. Cô nương ở ngoài cung mà nó thích. Bổn cung có thể biết được cũng là vì thái tử và người ở đông cung không hề đề phòng bổn cung. Ngươi nói xem, còn có người khác cũng biết chuyện này hay sao? Tất nhiên Thúy Lâu cũng không xác định được. Hoàng hậu hỏi chuyện cũng chỉ là đang tìm kiếm sự an ủi mà thôi. Nhưng Thúy Lâu biết hiện tại không phải là lúc an ủi nương nương nhà mình, mà phải làm cho nương nương lên tinh thần, cho nên nàng mở miệng nói, nương nương, chúng ta không thể biết được là trùng hợp hay tình cờ, điều chúng ta cần làm bây giờ chính là phải tính toán sao cho tốt nhất. Tâm tư Đức Phi luôn thâm trầm, nàng ta sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên muốn cho cô nương trẻ tuổi vào cung để tranh sủng đâu. Thần sắc trên mặt hoàng hậu lộ vẻ thống khổ, sau đó hỏi, thái tử biết tin tức này chưa? Thúy Lâu cúi đầu nhẹ giọng nói, chắc thái tử còn chưa biết, chúng ta là người biết tin tức sớm nhất, bởi vì hoàng hậu nương nương cần phải đóng dấu. Diệp thị được hoàng đế sắc phong làm tòng ngũ phẩm mỹ nhân, phẩm vị như vậy thì không cần thánh chỉ. Hoàng hậu dùng ấn ký thì được tính là có hiệu lực. Hoàng hậu cắn chặt răng, sắc mặt bi thương không thể nào giấu được. Bên thái tử, ngươi tự mình đi một chuyến, đừng để cho người khác nhìn thấy. Nói chuyện với nó cho tốt. Ngươi kêu nó lấy đại cục làm trọng, coi như chưa từng quen biết nữ nhân này, hãy quên chuyện này đi. Nữ nhân kia đã là nữ nhân của hoàng đế rồi, là thứ mẫu của nó đấy. Thúy Lâu hành lễ đáp ứng, sau đó nói, nương nương, vì Diệp thị không biết thân phận thật sự của thái tử, cho nên sau này cũng không thể để nàng ta biết được. Chúng ta không biết gì về nàng ta, nếu nàng ta có giả tâm, thì đối với thái tử mà nói, đó sẽ là nhược điểm lớn. Hoàng hậu gật đầu, trầm giọng nói, Diệp thị phân vị không cao, thái tử cũng ít đến hậu cung, chắc là sẽ không có cơ hội gặp được. Sau này phái người để ý kỹ một chút, đừng để cho bọn họ gặp nhau. Thúy Lâu hành lễ đáp vâng. Hoàng hậu dặn dò từng điều một, vẻ mặt dần dần âm ngoan, cả gương mặt đều trở nên dữ tợn, trầm giọng lên tiếng, Đức Phi, nếu nàng ta không biết nội tình thật sự thì tất nhiên là tốt. Nhưng nếu như nàng ta biết mà lại cố ý làm như vậy, thì nàng ta có nói cho Diệp thị hay không? Hoặc là chính Diệp thị cùng hợp mưu với nàng ta bày ra trận này, bảo toàn bộ người của chúng ta ở Ngọc Hoa Cung chú ý, bổn cung không muốn nhìn thấy Diệp thị được sủng ái, cũng không muốn thấy Đức Phi nhàn nhã ám toán thái tử. Thúy Lâu biết nương nương đã thật sự tức giận. Bao nhiêu năm nay, từ khi bắt đầu gả cho vương gia năm đó nay đã là hoàng đế, nương nương vẫn luôn ẩn nhẫn như vậy. Bởi vì không có con nên ẩn nhẫn, bởi vì không được sủng ái nên ẩn nhẫn, sau đó lại bởi vì thái tử mà ẩn nhẫn. Trong hậu cung này, phàm là nhân vật có địa vị cũng chưa từng để nương nương vào trong mắt. Có điều, suy cho cùng nương nương là hoàng hậu, là chủ nhân của lục cung, là quốc mẫu, là mẫu nghi thiên hạ. Nếu nương nương thật sự ra tay thì sẽ là nổi trận lôi đình, là phong ba bão tố. Kẻ coi khinh nữ nhân này đều sẽ phải trả giá đắt. Thượng Dương Cung, Hoa Thường đã tặng bức thêu của mình cho hoàng hậu. Đương nhiên, hiện tại hoàng hậu hoàn toàn không có tinh lực để đối phó với Hoa Thường. Hoàng hậu nhận lấy đồ vật, xem như là đã giải hòa với nàng. Ít nhất, trước mắt, địch nhân lớn nhất của hoàng hậu không phải là Thượng Dương Cung nữa. Hoa Thường yên lặng cười, trong tay đang thêu một cái khăn khác, hình thêu thạch lựu. Thạch lựu mang ý nghĩa nhiều con. Cái khăn này là nàng chuẩn bị để tặng cho con dâu, cũng có thể coi như là tâm ý của bà, mẹ chồng. Lan Chi nhìn Hoa Thường tươi cười duyên dáng, nàng cười nói, bên Đông Cung, đồ sứ và bàn ghế bể nát đầy đất. Nô tỳ nghĩ, chắc chắn thái tử đã động chân tình rồi, nương nương đi nước cờ này quá xuất sắc. Mấy ngày nay vị ương cung cũng không yên bình, chẳng qua bây giờ, hình như hoàng hậu đang cố gắng trấn an thái tử điện hạ, nên vẫn chưa có hành động gì với Ngọc Hoa Cung. Hoa Thường kéo kim chỉ, ôn nhu cười nói, Đức Phi an bài Diệp Mỹ Nhân ở trong cung mình, cho nên Hoàng hậu nương nương rất bất mãn. Ngươi nhìn đi, Hoàng hậu nương nương vốn oán hận Đức Phi đến tận xương tủy. Bây giờ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Hoàng hậu là Diệp Thị đang ở hậu điện của Ngọc Hoa Cung. Vì vậy không có lý do gì mà Hoàng hậu lại không đối phó Ngọc Hoa Cung. Hoàng hậu nương nương luôn luôn khoan dung rộng lượng, nàng ta không động thì thôi, mà động vào là mất mạng đấy. Bổn cung ấy à, rất thích nhìn thế lực ngang nhau tranh đấu như vậy. Nếu thực lực kém quá xa, thắng bại căn bản đã rõ, vậy thì mất đi thú vui rồi. Lan Chi có chút sợ hãi nhìn nương nương nhà mình. Xem ra, hiểu biết của nàng về nương nương vẫn chưa nhiều. Nương nương như vậy trước kia nàng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng không hiểu sao Lan Chi lại có chút hưng phấn. Nhìn các nương nương cao cao tại thượng bị tiểu thư nhà mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cảm giác này làm người ta kinh hãi lẫn khoan khoái. Nhìn sự việc xảy ra như dự đoán của mình, loại kích động và hưng phấn này thật là khó có thể diễn tả được. Hoa Thường đặt đồ thêu trong tay xuống, xoa xoa tay, mở miệng nói, Đông Cung có động tĩnh gì chưa? Lan Chi nhẹ giọng trả lời, sau khi thái tử phát tiết thì nhốt mình trong phòng. Hôm nay vốn dĩ phải lên triều thảo luận chính sự cũng không đi. Hoàng thượng còn sai người đi xem thử, nghe nói thái tử cáo bệnh. Hoa Thường nhíu mày, có vài phần ngoài ý muốn, nàng nhẹ nhàng nói, thái tử thật sự có nhiều tình cảm với Diệp Mỹ Nhân như thế sao? Theo lý mà nói, nếu đã biết Diệp Thị trở thành Diệp Mỹ Nhân, thì thái tử sẽ vì tự bảo vệ mình mà nhanh chóng phủi sạch quan hệ, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mới đúng. Hắn phải tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Sau này lỡ như sự việc bị phát hiện, e là muốn giải thích tìm đường sống cũng không có. Lan Chi cúi đầu, có vài phần bí hiểm nói, nghe nói, lúc thái tử biết được tin thì muốn đến kiến Trương cung ngay lập tức đấy. Nhưng bị hoàng hậu phái Thúy Lâu đi ngăn cản, hiếm khi thấy thái tử xúc động như vậy. Hoa Thường nhếch khóe miệng lên, thanh âm vẫn ôn nhu, tình yêu thật đẹp, bổn cung thích nam nhân thâm tình khó quên như vậy, tốt nhất là nhớ kỹ cả đời. Nhớ càng sâu, nhớ càng nhiều, thì càng nguy hiểm. Thái tử không phải là không rõ đạo lý này, nhưng bây giờ hắn không khống chế được bản thân, cho nên mới càng thêm điên cuồng. Đương nhiên thái tử cũng có nhân lực và tâm phúc của hắn ở hậu cung. Hơn nữa thế lực còn lớn mạnh, vì vậy hắn thật sự rất có ưu thế. Thái tử là người thừa kế danh chính ngôn thuận, tương lai mọi người đều sẽ là nô tài của hắn, hiện tại nguyện ý trung thành với hắn, chỉ là chuyện thích ứng trước mà thôi. Một thái giám lạ mặt hơn 40 tuổi cung kính khom người đứng trước mặt thái tử, nhỏ giọng hồi báo, bên Đức Phi chắc là đã biết được tin tức. Chuyện Diệp cô nương vào cung chắc chắn là do Đức Phi cố tình sắp đặt, bởi vì trước đó Diệp cô nương không biết vào cung gặp Đức Phi sẽ bị dâng lên cho Hoàng thượng. Giá tâm của Đức Phi không nhỏ, thế lực của bà ta ở hậu cung đã ăn sâu bén rễ, vô cùng rắc rối phức tạp. Hoàng hậu nương nương đã bắt đầu ra tay đối phó với bà ta. Nhưng hiện giờ chuyện Diệp cô nương, đối với thái tử điện hạ mà nói, thật sự quá bất lợi. Nếu sau này hoàng đế biết nhi tử và phi tần của mình có tư tình, thì chuyện này thật sự là một vấn đề lớn. Đức Phi cũng nhắm vào điểm này, hơn nữa nhất định sẽ có hậu chiêu. Đến lúc đó cho dù hai người bọn họ đều trong sạch thì cũng không thể chịu nổi, bởi vì Đức Phi sẽ đổ thêm dầu vào lửa, thuận tiện đổi trắng thay đen một chút. Lão thái giám hơi ngẩng đầu nhỏ giọng nói thêm một câu, hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của Diệp Mỹ Nhân. Bàn tay thái tử nắm chặt thẻ bài trong tay, hiện tại không chỉ là chuyện nữ nhân mình thích phải gả cho người khác, mà còn là chuyện giữa phụ thân và nhi tử. Tất nhiên thái tử biết chuyện này rất nghiêm trọng. Cho dù là mẫu hậu hay Đức Phi, thì bọn họ đều đã bắt đầu hành động rồi. Hiện tại trong lòng hắn quá rối rắm, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ nỗi lòng của mình nữa. Lý trí nói cho hắn biết nên nhờ mẫu hậu động thủ giết chết Diệp Mỹ Nhân, để cho tất cả chuyện này kết thúc mới là cách làm tốt nhất, nhưng trong lòng hắn lại dao động và bất an. Rốt cuộc là vì sao vậy? Bàn tay nắm chặt, sau đó buông ra, rồi nắm chặt, rồi lại buông ra. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Sau đó, thái tử đột nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng, như là đã hạ quyết tâm, vùng mi tâm tràn đầy thống khổ và rối rắm. Hắn cắn răng mở miệng nói, bãi giá, đến kiến Trương cung. Lão thái giám ngẩng đầu lên nhìn thái tử, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng đành nhắm mắt lại, chỉ khom người hành lễ, vâng, điện hạ.

cho nên suy đoán nhiều nhất chính là Diệp Mỹ Nhân mà Đức Phi tiến cử làm hoàng đế tức giận. Có người nói Diệp Mỹ Nhân không có nguyên hồng, máu trinh, không phải tấm thân xử nữ. Người khác lại nói Diệp Mỹ Nhân là thích khách, âm mưu ám sát hoàng đế. Tóm lại tất cả mọi người đều ăn ý bắt đầu tránh xa Ngọc Hoa Cung. Bây giờ Đức Phi lại trở thành Trịnh Phi, còn bị cấm túc. Nghe nói nhị hoàng tử quỳ gối trước Kiến Trương Cung thỉnh tội cho mẫu phi, có điều hoàng đế không gặp hắn. Tâm tình hoàng đế lúc này thật sự không bình ổn được. Không ổn tới mức hắn hoàn toàn không có tâm tư đi an ủi đứa con trai thứ hai đang chịu đả kích lớn và hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn là hoàng đế, hắn là phụ thân, rõ ràng là thái tử phạm sai. Hắn nên tức giận, lạnh nhạt với thái tử. Nhưng hiện tại ngược lại là thái tử tức giận, lạnh nhạt với hắn. Không sai, thái tử bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với hoàng đế. Hiển nhiên điều này chắc chắn làm cho hoàng đế càng thêm phẫn nộ, hận rèn sắt không thành thép. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhận phản kháng từ nhi tử. Xung đột này giữa hai phụ tử tuy bề mặt không hề có khói thuốc súng, nhưng lại thật sự được ngầm tiến hành trong bóng tối, không có mấy người biết được. Nếu không có gì để giảm thiểu hoặc khuyên giải, phỏng chừng sẽ khiến cho hai phụ tử có tính cách hết sức quật cường này càng ngày càng lạnh nhạt và xa cách. Có điều rốt cuộc giữa bọn họ vẫn có một thứ có tác dụng hòa giải, không thể nghi ngờ, đó chính là hoàng hậu. Bất luận hoàng đế có thích hoàng hậu hay không, thì nàng ta vẫn là thê tử của hoàng đế. Bất luận thái tử có tôn trọng ý kiến của hoàng hậu hay không, thì nàng ta vẫn là mẫu thân của thái tử. Hoàng hậu là người có tư cách nhất để đứng giữa hoàng đế và thái tử. Thật ra không phải là hoàng hậu không thông minh, nhưng là một lão bà 45 tuổi. Kinh nghiệm cho nàng thấy rõ sự xung đột giữa đôi phụ tử tôn quý nhất thiên hạ này. Nhưng nàng cũng biết rằng, nàng chỉ có thể bất lực mà thôi. Tuy nàng là thê tử của hoàng đế, nhưng giữa bọn họ chỉ còn lại vài phần tôn trọng. Tuy nàng là mẫu thân của thái tử, nhưng thái tử cũng không phải răm rắp nghe nàng. Cho nên, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là trước hết tách đôi phụ tử này ra, để thời gian và không gian ngăn cách trận xung đột này. Là mẫu thân, nàng hiểu nhi tử của mình. Thái tử chỉ là nhất thời xúc động và luẩn quẩn trong lòng mà thôi. Thật ra hắn chẳng hề yêu nữ nhân đó như hắn vẫn nghĩ. Mà hoàng đế thì rất thất vọng với những lời ác ngôn ác ngữ của thái tử. Tuy lý do gây xung đột giữa họ là Diệp Mỹ Nhân, nhưng hoàng hậu biết Diệp Mỹ Nhân chỉ là một kíp nổ mà thôi. Có lẽ xung đột này cũng không tệ như trong tưởng tượng. Mặc dù hoàng đế thất vọng về thái tử, nhưng chung quy không thể hoàn toàn buông tay, cho nên hiện tại cũng là một cơ hội tốt. Ở Thượng Kinh, thái tử bị nhiều kìm hãm gò bó. Giống như những hoàng tử khác, thái tử cũng chỉ là một con chim hoàng yến được phụ hoàng hắn nuôi dưỡng ở Đông Cung mà thôi. Bây giờ mối quan hệ giữa hoàng đế và thái tử đang gặp vấn đề, hoàn toàn cũng là một cơ hội. Cơ hội để thái tử rời khỏi hoàng cung, rời khỏi Thượng Kinh, chân chính tạo nên sự nghiệp. Toàn bộ tộc vương thị đều hành động. Trước mắt tình trạng chiến sự ở phía Bắc cũng không tệ, thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng qua cũng chỉ là một đám man tộc chưa được khai hóa. Ngoại trừ dùng sức khỏe hơn người vốn có ra thì còn cái gì để có thể chống lại Đại Lương đây? Cho nên sao lại không để thái tử lên phía Bắc, ra chiến trường thử sức chứ? Đương nhiên, thái tử không thể giống như đại hoàng tử làm một vị tướng quân chân chính xông pha ra trận. Nhưng ở nơi giáp chiến trường hoặc là ở phía sau cung ứng lương thảo thì cũng là công lớn. Hiện tại chiến sự đang diễn ra ngay giao giới giữa Đại Lương và Bắc Mông, cụ thể là ngay tại Tam Lâm của Bắc Mông và quận Vĩnh Lai của Đại Lương. Nếu như thái tử muốn đi thì nhất định cũng sẽ không bị điều đến hai nơi này. Đương nhiên hoàng đế cũng nhận được rất nhiều ám chỉ của hoàng hậu và vương thị, chu thị. Chuyện như vậy thì không thể dâng sổ con, nhưng các loại ám chỉ ngầm khi cầu kiến vẫn đủ để hoàng đế hiểu rõ ý của bọn họ. Để thái tử rời khỏi Thượng Kinh, đây không phải một ý kiến hay. Nhưng làm một phụ thân, trong lòng hoàng đế cũng cảm thấy tính tình thái tử quá trẻ con rồi lại quá quật cường. Bây giờ lại còn vì một nữ nhân mà cáo ốm, đối với mẫu phi khác và huynh đệ cũng tính toán chi ly, không hề có thái độ bao dung. Đủ loại khuyết điểm như vậy, cuối cùng vẫn khiến hoàng đế hạ quyết tâm. Có lẽ để thái tử tự mình đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài, thì hắn sẽ thay đổi. Chiến trường luôn là nơi dành cho nam nhân. Không thể nghi ngờ, đó là nơi sùng bái sức mạnh thuần túy nhất. Chưa nói đến cái gì mà binh pháp, cái gì mà âm mưu, 99% chiến tranh đó chính là phải ra chiến trận, lấy mạng người, dùng một đao một thương mà đánh bừa, còn lại 1% thần kỳ kia mới được ghi vào sử sách. Hoàng đế mở bản đồ ra, ánh mắt tập trung vào Bắc Mông, tay hắn lướt trên bản đồ, sau đó dừng lại ở quận Du Lâm. Nếu Bắc Mông muốn Nam Hạ thì Du Lâm là một cửa trọng yếu, cũng là điểm quan trọng để tiếp viện lương thực cho đại quân, cách chiến trường không gần cũng không xa, để thái tử đến nơi đó chủ trì mấy công việc hậu phương, chắc cũng không có gì đáng lo ngại. Trần Hỷ, soạn chỉ, Thượng Dương Cung, thái tử rời kinh đã được mấy ngày, điều này đối với Hoa Thường mà nói, có chỗ lợi cũng có chỗ hại. Có điều lúc này điểm chú ý của Hoa Thường không còn ở trên người thái nữa, bởi vì tứ hoàng tử, Hữu An Vương lại tái phát bệnh tim.